Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, mưa muống ngừng. Ở Lê Công hóa thân lét chiến thần, tự mang cột sáng cất bước mặt nước cảnh tượng dưới. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng nam số 2, cũng là phụ trách lần này hoạt động trực ban chủ tế Frank Sten ra trận. Hắn cổ vi màu vàng giáo chủ khoác mang, trên người mặc trạm trổ thần thánh tế khoác. Ngực mang theo châu quang bảo khí thánh bài cùng thánh họa. Cầm trong tay thánh đồ đặc sắc ngôi sao hình học 6 cánh giá. Nhìn này tình cảnh này. Không khỏi lên tiếng hô to. Thiên địa ban đầu. Trống vắng hỗn độn. Nguyên mặt đen ám. Mà thánh linh vận hành ở trên mặt nước. Thần nói. Phải có ánh sáng. Liền thì có ánh sáng. Này một cổ họng gọi. Quả thực vừa đúng a. Buổi chiều bầu trời âm u khí khác nào màn đêm buông xuống. Mà trên mặt hồ cột sáng này trong nháy mắt thành tất cả mọi người tiêu điểm. Then chốt Sten lại như thế một gọi. Bang này thánh đồ đều kinh ngạc đến ngây người. Hơn nữa đạp nước mà tới đây một màn. Thật sự không có cách nào để bọn họ duy trì bình tĩnh. Này phần lớn người đều là lần thứ nhất kiến thức loại thân pháp này. Lê Công đạp nước bước tiến không nhanh không chậm. Trên mặt duy trì một luồng nhìn thấu phàm thế bình thản. Hắn chân một hồi dưới dẫm ở trên mặt nước. Nhưng dường như búa nặng lần lượt đánh ở giáo chúng trong lòng. Cứ việc gần nhất trên internet liên quan với mặt nước cất bước ảo thuật không ít. Nhưng thân ở cảnh thánh đồ môn. Vẫn là càng muốn tin tưởng con mắt của chính mình. Tin tưởng thánh đồ thành công tìm tới con của thần sự thực. Hiện trường ấm áp chính đang lên cao. Hàn lạnh tự hồ đã không còn tồn tại nữa. Đương nhiên này không phải Lê Công phép thuật lợi hại như vậy. Hắn còn không mạnh mẽ như vậy. Tất cả những thứ này có điều là ẩn giấu ở chu vi. Lấy các loại hình thái tồn tại cung ấm thiết bị công tác. Tỉ như một cái chậu hoa. Thực nó trung tâm là trung ương điều hòa ra đầu gió. Một cây đèn đường. Không sai nó cũng là cải tạo quá cung ấm đường ống dẫn. Tức cái gọi là vì lẽ đó pháp lực không đủ, kinh phí đến tập hợp, cũng giải thích vì sao cố ý muốn để bọn họ ở trong gió rét chờ đợi nguyên nhân. Người không lạnh, làm sao ngươi biết ấm áp thần thánh đây? Đạp lên mặt nước chân trần đi tới Lê Công, đã sắp muốn đến bên bờ. Thánh vịnh hợp sướng liên tiếp, mọi người không tự giác đuổi tới. Hắn tự hồ ghét bỏ bên bờ có bùn. Thẳng thắn nhấc chân liền đạp ở trong không khí. Phảng phất có không khí cầu thang gánh chịu hắn như thế. So với mới vừa mới cất bước mặt nước càng khoách đại đạp không mà đi. Nếu như nói cất bước mặt nước, có thể trở thành một số giang tinh phun điểm bởi vì gần nhất nhốn nháo hoa kiều đại ảo thuật ra. Cũng biểu diễn quá, như vậy hiện tại tình cảnh này, thì sẽ không thể dùng ảo thuật xiếc để giải thích. Phần lớn thánh đồ. Cũng đã bị này một tay chấn động đến. Đến mặt sau Lê Công đều chẳng muốn bước đi. Trực tiếp liền để cho mình bay đi đến trên đài. Đầu hắn phía sau ánh vàng óng ánh vầng sáng. Chân không chạm đất. Đỉnh đầu vầng sáng. Ở rất nhiều tông giáo bên trong cái kia đều là thánh nhân hoặc là thần linh tiêu chí. Vẻn vẹn là này một tay. Hiện trường cùng trước TV thánh đồ cũng đã bị sâu sắc thuyết phục. Tuyệt đại đa số người đã tin chắc vị này chính là thánh thần giáng thế. Hắn chính là tiên đoán bên trong thần tử. Chỉ có số ít mạnh miệng hoặc là từ chối tiếp thu hiện thực ra hòa. Còn đang hoài nghi này hoài nghi cái kia. Tỉ như Gardner, hắn chính là đối với Sten hành vi đáng tin hoài nghi người. Mục đích đạp nước đi tới cảnh tượng. Trong lòng hắn còn ở oán thầm. Ai còn chưa từng xem Lê Công ảo thuật. Phía dưới này khẳng định có cái gì cơ quan. Rất nhanh thức thời. Để hắn cảm giác mình nghiễm nhiên là mọi người đều say chỉ mình ta tình. Hắn cảm thấy đến đưa cái này Messiah. Đổi thành Lê Công đến. Hắn cũng có thể biểu diễn này một tay. Thế nhưng đón lấy đạp không cất bước. Thậm chí phi thiên rơi xuống đất. Liền bắt đầu đang đánh hắn mặt. Nhưng vẫn cứ có cuối cùng quật cường. Để hắn cắn răng kiên trì kỳ thấy. Lê Công ánh mắt đảo qua dưới đài cúi đầu nhắc tới giáo chúng. Có ý định ở Gardner trên người dừng lại. Mà ngửa ra sau đầu. Chính hắn chậm rãi bồng bềnh lên. Tiếp thu chú ý. Messiah là không có lời kịch, bởi vì mở miệng có thêm dễ dàng sai. Đương nhiên hắn cũng không thể tẻ ngát, bởi vì chủ tế Ritter lập tức quỳ ngồi ở một bên trên bậc thang, đi đầu đọc chậm, nguyện thiên phụ từ ái, thánh thần ân sủng cùng ban ân cùng các ngươi cùng ở tại. Mọi người về, cũng cùng Stan giáo chủ tâm linh cùng ở tại. Các vị huynh đệ tỉ muội, hiện tại các ngươi nhìn thấy, cũng là toàn năng chủ ban tặng quang vinh. Trên trời quân vương, toàn năng phụ thần, hắn đưa tới huyết thống Messiah, bởi vì hắn là thần thánh, là trí cao vô thượng, là biết được tất cả. Chấm ngoặc kép, thần côn phân đoạn rất dài lâu. Vì lẽ đó Lê Công ngay ở muốn đêm nay ăn cơm tàu vẫn là cơm tây. Dù sao người thể trạng mạnh mẽ rồi. Đối với năng lượng hấp thu rút lấy lượng khẳng định biến nhiều. Huống hồ ta lúc này còn ở chống phép thuật hiệu quả đây. Lê Công ở suy nghĩ vớ vẩn thời điểm. Stan tiếp tục ở đọc diễn cảm. Thực luận tông giáo chuyên nghiệp. Hắn còn cầm văn bằng. Không phải là chỉ có thể đánh nhau đại lão thô. Cái này cấp bậc người. Thực lực bao quát tính đã sớm cực cường. Hiện tại có thể làm thần côn. Ngày mai sẽ có thể làm nghị viên. Tranh cử tổng thống phỏng chừng cũng là điều chắc chắn. Bất luận loại phương thức nào. Hạt nhân đều là dao động. Nhìn đám người này hiện tại đầy mặt kích động. Thậm chí có người không khống chế được ngất. Lê Công bởi vì lơ lửng giữa không trung. Tầm nhìn cực kỳ tốt. Hắn vẫn đúng là nhìn thấy có cái lớn tuổi bởi vì tâm tình quá kích động. Đứng đứng liền ngã. Hạ đường huyết a, nhường ngươi không nhiều ăn một chút gì. Có điều ngã xuống ngón này còn ở nắm chặt ngôi sao hình học 6 cánh giá. Trong miệng không được nhắc tới cầu khẩn từ. Cũng là cái thâm niên thần côn. Nhìn hắn số ghế bài như thế phía trước. Phỏng chừng là ủy viên đại biểu. Xem ra standard này càng ngày càng ổn. Thành tựu Lê Công băng nhóm bên trong cường lực nhất đội viên. Stan càng ổn ngày khác tử càng thơm. Chỉ là ngày này công tự hồ không tốt. Tối om om mây đen làm cho người ta một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Xa xôi nơi truyền đến vài tiếng muộn lôi. Tự hồ kéo tình cảnh này ra tốc. Cũng không lâu lắm. Ào ào ào tiếng mưa rơi liền truyền đến. Mắt trần có thể thấy mưa rơi từ trên mặt hồ quét ngang lại đây. Trong chớp mắt, cũng đã tung quá mọi người đỉnh đầu. Mưa to ầm ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt xối ướt bên ngoài tụ tập đám người. Nhưng Stan đọc diễn cảm âm thanh không mang theo dừng lại. Hắn còn kém cuối cùng một đoạn ngắn liền kết thúc. Hơn nữa này trang trọng thời khắc coi như là dưới quả cầu lửa dưới dao. Cũng phải kiên trì. Thánh đổ môn cũng giống như thế. Hoàn toàn không thấy mưa rơi. Toàn tâm toàn ý theo nghi thức đọc diễn cảm. Đỉnh đầu kinh lôi lại vang lên. Cũng không thể để cho bọn họ có chút e ngại. Liền này vào lúc này. Bọn họ nghe được một câu hùng hồn mạnh mẽ lời nói. Vang vọng ở tất cả mọi người trong tai. Mưa muốn ngừng. Liền đỉnh đầu mưa liền ngừng. Mọi người kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu. Này tình cảnh này khiến bọn họ nội tâm rời sông lấp biển. Mưa to còn ở bàng bạc hạ xuống. Nhưng đỉnh đầu bọn họ vũ thật giống như chịu đến phản trọng lực. Bất động lại, rì rào hạ xuống đầy trời giọt mưa. Từng viên mỗi hạt càng lơ lửng ở đại gia đỉnh đầu. Phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình kiềm chế lại. Không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Có hiếu kỳ người đưa tay ra đi đụng vào đỉnh đầu giọt mưa. Ngay ở một sát na kia, hạt mưa lại như bị lực lượng nào đó dẫn dắt như thế. Trong nháy mắt đường cũ trở về, cũng lui trở về màn trời bên trong. Bàng bạc tiếng mưa rơi như cũ chui vào trong tai. Chu vi cây cối thực vật vẫn cứ đang bị rội rửa. Thế nhưng đỉnh đầu bọn họ đã là hoàn toàn yên tĩnh. Khu vực này biến thành bão táp bên trong cảng tránh gió. Mọi người hoàn toàn rơi vào hết sức chấn động bên trong. Cho tới đại não đều theo không kịp đến. Tình cảnh này hoàn toàn vượt qua phàm nhân trí tưởng tượng. Then chốt Stan vẫn là cơ linh. Này mặc dù là chương trình ở ngoài nội dung. Không ai biết gặp mưa to xuống. Thế nhưng hắn vung tay hô to. Tất cả sùng kính cùng vinh quang. Toàn năng hắn hàng phúc cho chúng ta. Hallelujah. Tiếp theo là 3000 cái cuồng nhiệt khuôn mặt cao giọng la lên. Hallelujah. Hắn cùng chúng ta cùng ở tại. Mọi người về, cũng cùng tâm linh của chúng ta cùng ở tại. Ca ngợi Thánh Thần. Ca ngợi Thánh Thần. Thánh đồ môn cuồng nhiệt. Tại đây đồng loạt thanh hô to bên trong đạt đến đỉnh cao. Sau đó là vô số nằm dạp cùng ca ngợi. Phóng tầm mắt đảo qua đi. Tất cả đều là cuồng nhiệt đến mức tận cùng bóng người. Dù cho là cầm đầu Gardner, hắn cũng không dám ở nơi này thời điểm hạc đứng trong bầy gà. Gardner nội tâm đồng dạng mang theo đối với này siêu phàm sức mạnh chấn động. Ở chính mình thế giới quan bị điên cuồng phá hủy trạng thái. Quỳ gối chỗ mai phục. PS, cầu cái phiếu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.